sự im lặng của bầy cừu. Chương 50, góc truyện audio.com. Chấm, ông chưa nói hết cho tôi tại Baltimore. Tôi nghĩ thông tin đó chính xác. Hãy nói cho tôi phần còn lại đi. Tôi đã đọc hồ sơ rồi. Larice, tất cả những gì cô muốn tìm hiểu đều nằm trong đó. Với điều kiện cô phải chú ý hơn nữa. Ngay một thanh tra tài ba như Crawford cũng tìm được. Nói riêng nhé, cô có đọc lời tuyên bố sững sờ mà ông ta đã nói hồi năm ngoái tại trường cảnh sát quốc gia không? Ông ta đã cường điệu về Mark Orrell, về nhiệm vụ, danh dự và sức mạnh tinh thần. Chúng ta hãy chờ xem ông ta thuộc loại người cương nghị nào một khi Bella qua đời. Ông ta rút lấy triết lý cho mình trong quyển từ điển các lời trích dẫn. Nếu ông ta thật sự hiểu Mark Orrell, ông ta đã lý giải được vụ án này rồi. Ông nói cho tôi biết xem bằng cách nào, khi người ta có lúc tỏ ra hiểu biết về bối cảnh lịch sử một chút. Nhưng tôi quên mất điều này, là thế hệ của cô không biết đọc. Vị hoàng đế đã khuyên sự giản dị, các khái niệm cơ bản, với một sự việc đặc biệt nào đó. Phải tự hỏi, thế trong đó là gì? Bản chất thật của nó là như thế nào? Nguyên nhân của nó là như thế nào? Đối với tôi nó không có nghĩa cho lắm. Thế con người mà các người đang truy tìm, hắn đang làm gì vậy? Hắn giết người, à, ông thốt lên và tạm thời không nghĩ đến cái đầu không nhạy bén này. Đó là điều thứ yếu. Điều đầu tiên và quan trọng nhất mà hắn làm kia. Tại sao hắn cần phải giết người? Vì giận dữ, mối hận thù xã hội, sự ức chế tính dục. Không, thế thì vì cái gì? Sự thèm muốn, nói cho đúng, hắn chỉ thèm muốn có mỗi một thứ mà cô có. Đó là cách mà bản chất hắn hành động. Thế sự thèm muốn bắt đầu từ cái gì thế Clarice? Nào, chúng ta hãy điểm lại những gì chúng ta thèm muốn xem. Cố gắng trả lời đi. Không, chúng ta chỉ bắt đầu. Chính xác là như thế. Chúng ta bắt đầu ham muốn những gì chúng ta thấy hàng ngày. Thế cô không cảm nhận được ánh mắt của những người qua đường nhìn cô sao Clarice? Điều trái ngược sẽ làm tôi ngạc nhiên đấy. Và cô cũng không để mắt vào một cái gì đó hay sao? Đồng ý, vậy ông hãy nói cho tôi. Chính cô phải nói cho tôi. Clarice à, cô không còn những kỳ nghỉ để tặng cho tôi gần trung tâm nghiên cứu bệnh dịch hạch của châu bò nữa. Kể từ bây giờ, sẽ tuyệt đối là phương thức có qua có lại mà thôi. Phải dè chừng với cô mới được. Nào thử nói xem Clarice. Cái gì, cô nợ tôi hai chuyện. Thứ nhất là chuyện gì đã xảy ra với con ngựa của cô. Thứ hai là bằng cách nào cô kiềm chế được cơn giận dữ của mình. Thưa bác sĩ Lecter, khi nào tôi có thời giờ dành, chúng ta không tính thời gian một cách giống nhau. Clarissa, đó là thứ duy nhất mà cô có được. Để sau này đi, ông nghe đây, tôi, hiện giờ, tôi đang nghe cô đây. 2 năm sau khi cha cô chết, mẹ cô gửi cô đến người bà con tại một nông trại ở Montana. Lúc đó cô 10 tuổi, cô khám phá việc họ vỗ béo ngựa để đưa chúng vào lò sát sinh. Cô bỏ trốn với một con ngựa cái gần như mù, rồi sao nữa? Đó là mùa hè và người ta có thể ngủ ngoài trời. Chúng tôi đi đến Bozeman bằng đường mòn. Con ngựa của cô có tên chứ? Có thể lắm, nhưng người ta không cần tìm hiểu khi nuôi ngựa để cho vào lò sát sinh. Tôi gọi nó là Hannah, và tôi thấy tên đó hợp với nó lắm. Cô dắt bằng sợi dây hay cô cưỡi nó? Cả hai, để cưỡi được nó, tôi phải đưa nó đến gần một hàng rào. Lúc thì cưỡi ngựa, lúc thì đi bộ, các người đã đến Bozeman. Có một chuồng ngựa cho thuê, một kiểu trường dạy cưỡi ngựa. Ngay ngoài thành phố, tôi định đưa nó vào đấy. Nhưng họ đòi $20 một tuần cho một chuồng và bãi nhốt ngựa. Họ thấy ngay nó gần như không thấy đường. Tôi có nói, tôi có thể cho mấy đứa con nít đi dạo trên lưng nó trong lúc cha mẹ chúng tập cưỡi ngựa. Và rửa chuồng ngựa nữa. Người chủ đồng ý, trong khi bà vợ điện thoại cho ông cảnh sát trưởng. Ông cảnh sát trưởng là một cảnh sát viên, giống như cha cô vậy. Lúc đầu, điều đó vẫn làm cho tôi sợ ông ta. Mặt ông ta đỏ lừ. Cuối cùng chính ông ta bỏ ra $20 tiền trọ. Trong khi chờ đợi ông ta làm rõ mọi chuyện, ông ta nói không cần mướn một chuồng cho riêng nó với cái thời tiết nóng bức của lúc đó. Báo chí có đăng tải vụ này, làm khá lớn chuyện, người chị bà con của mẹ rất muốn để cho tôi đi. Thế là tôi thấy mình vào ở trong tổ ấm của dòng Luther tại Bosman. Đó có phải là một cô nhi viện không? Đúng vậy, còn Hannah, nó cũng vào đó, một người nông dân dòng Luther cung cấp cỏ khô, và trong cô nhi viện có một chuồng ngựa, người ta bắt nó xới đất của khu vườn, nhưng phải dắt nó đi mới được, nếu không nó giẫm nát các luống đậu và bất cứ những gì nằm dưới chân nó. Nó còn đưa mấy đứa trẻ đi dạo trên một chiếc xe có mui nữa. Cuối cùng rồi nó cũng chết. Đương nhiên rồi, kể nghe xem, đó là vào năm ngoái. Họ viết thư đến trường cho tôi. Người ta nghĩ nó khoảng 22 tuổi. Ngày hôm trước nó kéo chiếc xe chở đầy trẻ con và đêm đó nó đã chết trong giấc ngủ. Bác sĩ Lecter có vẻ hoang mang. Điều này làm ấm lòng thật. Thế người cha nuôi của cô ở Montana có hiếp cô không? Clarice, không, ông ta có cố làm việc đó không? Không, thế tại sao cô lại bỏ trốn? Bởi vì họ định giết Hannah. Cô biết được khi nào? Thì, cũng không thật sự, nhưng tôi cứ nghĩ đến luôn. Vì nó rất mập, thế điều gì đã khởi phát mọi thứ? Điều gì đã xảy ra hôm đó? Tôi không biết nữa. Tôi chắc cô biết mà. Lúc nào tôi cũng sợ. Điều gì khiến cho cô bỏ đi vậy? Clarice, vào lúc mấy giờ? Sớm lắm, trời vẫn còn tối. Như vậy, có một cái gì đó làm cho cô thức giấc. Điều gì đã làm cho cô thức vậy? Cô có nằm mơ không? Mơ đến điều gì vậy? Tôi thức giấc và nghe mấy con cừu kêu lên. Tôi mở mắt trong đêm tối và mấy con cừu cứ kêu be be. Họ làm thịt mấy con cừu vào mùa xuân phải không? Đúng, thế cô đã làm gì? Tôi không làm được gì cho chúng cả. Tôi chỉ là, thế cô đã làm gì với con ngựa cái? Tôi mặc đồ vào trong bóng tối và đi ra ngoài. Nó rất sợ, tất cả đàn ngựa trong chuồng đều hoảng sợ và đi lòng vòng. Tôi hà hơi vào mũi nó và nó nhận ra tôi. Nó áp mõm nó vào lòng bàn tay tôi. Đèn được bật sáng trong kho thóc và trong chuồng cừu. Các bóng đèn trần, nhiều bóng thật lớn, chiếc xe đông lạnh đang chờ. Máy vẫn nổ, tôi dắt nó ra ngoài. Cô có thắng yên cho nó không? Không, tôi không lấy yên của họ. Chỉ một bộ dây cương thôi. Lúc cô đi trong đêm tối, cô có nghe tiếng của đàn cừu không? Tại nơi có đèn đó. Không nhiều, bởi vì chỉ có 12 con thôi. Điều này vẫn làm cho cô thức giấc phải không? Thức giấc trong đêm tối và nghe tiếng cừu kêu be be phải không? Đôi khi, chấm, cô có nghĩ mình sẽ bắt được Buffalo Bill không? Chính cô chứ không phải những người khác. Và nếu Catherine bình yên vô sự thì mấy con cừu sẽ không còn kêu la nữa. Cô có nghĩ là chúng cũng có thể được cứu sống và cô sẽ không còn thức giấc trong đêm để nghe tiếng kêu la của chúng nữa? Phải không Clarice? Đúng vậy. Tôi không chắc, có thể lắm, cảm ơn Clarice, bác sĩ Lecter tỏ ra rất yên lòng. Hãy nói cho tôi biết tên của hắn đi bác sĩ Lecter. Bác sĩ Chilton, Lecter thốt lên, tôi nghĩ hai người đã biết nhau rồi. Ngay lúc đó Clarice không hiểu rằng bác sĩ Chilton đang đứng sau lưng cô. Và ông chụp lấy cùi chỏ cô, cô giật tay ra và hai cảnh sát viên liền đứng hai bên bác sĩ Chilton. Vào thang máy ngay, ông ta nói với vẻ mặt xám xịt. Cô có biết bác sĩ Chilton không có một mảnh bằng y khoa nào không? Lecter nói, tôi xin cô, đừng bao giờ quên điều đó. Nào đi thôi, Chilton nhấn mạnh, ông không phải là người chỉ huy ở đây. Clarice đáp lại, viên cảnh sát nhỏ con tiến tới trước. Không, thưa cô, là tôi đây, ông ta đã gọi cho cấp chỉ huy của cô và của tôi. Tôi rất tiếc nhưng tôi được lệnh phải buộc cô đi. Cô hãy theo tôi. Tạm biệt Clarice. Nếu mấy con cừu không còn khóc nữa, cô sẽ cho tôi biết chứ? Được, Embry nắm cánh tay cô. Đành phải theo hoặc đánh lại anh ta. Chấm, được, tôi sẽ báo cho ông. Hứa chắc chứ, chắc mà, nếu thế, sao cô không phá nốt nửa cái vòng còn lại đi? Cô hãy cầm lại hồ sơ này đi Clarice. tôi không còn cần đến nó. Ông đưa nó qua song sắt, cô đưa tay ra lấy. Trong một khoảnh khắc, đầu ngón trỏ của cô đụng phải ngón tay của bác sĩ Lecter. Với sự tiếp xúc này, mắt ông sáng hẳn lên. Cảm ơn Clarice, cảm ơn bác sĩ Lecter. Và vì thế mà ông luôn tồn tại trong ký ức của Clarice. Kể từ giờ phút đó, ông không hề chế giễu Clarice nữa. Đứng trong cái xà lim trắng toát, người uốn cong như một vũ công. Hai bàn tay chập lại trước mặt, đầu hơi nghiêng qua một bên. Tại phi trường, Clarice bước đi quá mau. Đến mức cô đụng đầu vào người khác, vì cô phải chạy để đáp kịp chuyến bay mà Crenler buộc cô phải đi. Cách chương.